Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Dương Châu đệ nhất môn. Thiên Dương môn phía sau núi chỗ sâu, hàng trăm hàng ngàn tòa đại trận khởi động, đao quang kiếm ảnh, liệt hỏa băng xương, vô số công kích như mưa rơi oanh kích ở trên thân Tần Dịch, lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Rất nhanh, một cái cửa đá khổng lồ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiên Dương môn tất cả bảo khố, liền ngay cả những trưởng lão kia cùng đệ tử chân truyền Tư Tàng, đều bị Tần Dịch ăn cướp hết. Duy nhất còn dư lại chính là tòa này áp đáy hòm bảo khố. Nếu như không phải hắn tại Thiên Dương lão tổ động thiên phát hiện một tấm bản đồ, sẽ không biết còn có như thế một tòa bảo khố giữ lại. Oanh, một quyền đánh nổ, bước nói không có, Tần Dịch trực tiếp liền đánh nổ cửa đá, xông vào Thiên Dương môn cuối cùng một tòa bảo khố. Một bộ to lớn khung xương hiện ra ở Tần Dịch trước mặt, bạch cốt âm u, như cự long trưng bày. Cho dù là một cây phổ thông xương sườn, đều to như thùng nước, nhìn đến làm cho người e ngại. Độc giác huyền âm giao, có thể so với kết đan kỳ yêu thú cường đại, linh trí mở ra, đủ xưng tông làm tổ. 3000 năm trước, Thiên Dương môn sáng lập lão tổ chém giết nơi đây độc giác huyền âm giao, chiếm lấy sào huyệt của nó. Ở đây sáng lập Thiên Dương môn, độc giác huyền âm giao toàn thân đều được luyện chế thành pháp bảo cùng đan dược. Chỉ còn lại có cỗ này tàn phá hài cốt, âm khí quá nặng, khó mà luyện chế, một mực lưu tại tòa bảo khố này. Thôi đi, đám phế vật kia luyện không được ngươi, có thể đại biểu lão tử luyện không được ngươi. Lão tử có dung hợp hệ thống, trên trời dưới đất, liền không có ta không luyện hóa được đồ vật. Tần Dịch ấn mở dung hợp hệ thống, trực tiếp đem thiên ma xích long giáp cùng độc giác huyền âm giao hài cốt bỏ vào. Lần này dung hợp cần 300 tiên thạch, phải chăng xác nhận dung hợp? Hệ thống nhắc nhở, 300 liền 300, dung hợp, tại một đợt dung hợp cứu cực năng lực đằng sau. Tần Dịch chỉ còn sót 100 tiên thạch, về sau đem toàn bộ Thiên Dương môn lật cả đáy lên trời. Miễn cưỡng tìm ra 800 tiên thạch, toàn bộ chung vào một chỗ, Tần Dịch liền thừa 900 tiên thạch. Tích, 300 tiên thạch khấu trừ thành công, dung hợp mở ra, Tần Dịch số dư còn lại, trong nháy mắt liền từ 900 tiên thạch, biến thành 600 tiên thạch. 1/3 không có. Theo dung hợp hệ thống thanh âm vang lên, to lớn lò luyện vận chuyển lại, thiên ma xích long giáp cùng độc giác huyền âm giao hài cốt, tất cả đều chui vào trong đó. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, thu hoạch được thiên ma cốt long giáp. Hệ thống giám định vừa mở, thiên ma cốt long giáp thuộc tính liền đi ra. Thiên ma cốt long giáp do thiên ma xích long giáp cùng độc giác huyền âm giao hài cốt luyện chế mà thành. Tuyệt phẩm bảo khí, nhưng vì ký chủ cung cấp 10,000 mã chi lực, có thể tiếp nhận 30,000 mã chi lực công kích, vẫn được. 300 tiên thạch không tính quá thua thiệt, 10,000 mã lực lượng, tăng thêm Tần Dịch bản thân 20,000 mã chi lực, cộng lại chính là 30,000 mã, không sai biệt lắm là nửa bước kết đan kỳ cực hạn chiến lực. Tối thiểu có thể cam đoan ở dưới kết đan kỳ không địch thủ. Trở lại Thanh Dương Phong, Tôn Viễn Sơn vội vàng chạy đến, hắn phá rồi lại lập, hiện tại đã bước vào ngưng đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Lần nữa khôi phục tuổi trẻ dung mạo, càng là trở thành Tần phái đại trưởng lão. Về sau, Tần phái liền đổi tên gọi Tần môn đi. Tần Dịch nói ra, Tần môn, trưởng môn có ý tứ là muốn thăng cấp trở thành môn. Đây chính là một kiện thiên đại sự tình, chấn động Dương Châu. Nếu như không có đạt được 4 môn cho phép, chúng ta là muốn bị hợp nhau tấn công. Tôn Viễn Sơn dọa đến chân đều nhanh mềm nhũn. Phái là phái, cửa là cửa, cả hai là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Từ phái đến cửa, liền giống với từ công quốc đến vương quốc, hoặc là từ vương quốc đến đế quốc, cũng không đủ thực lực, là tuyệt đối không thể tự xưng là cửa. Trừ phi ngươi không muốn sống. Bốn môn, Dương Châu nơi nào còn có bốn môn? Cũng không có cái gì 36 phái, 37 phái, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Dương Châu, cũng chỉ có Tần Môn một môn phái. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh thiên động địa, ở trên thân Tần Dịch bộc phát mà ra, phương viên trăm dặm, vô số Tần Môn đệ tử, tất cả đều cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông lực lượng. Nhao nhao quỳ bái. Đây là, loại lực lượng này, Tôn Viễn Sơn trong nháy mắt liền chấn kinh. Hắn vừa mới bước vào ngưng đan kỳ nhất trọng, chính là lòng tự tin bạo dạp thời điểm. Thế nhưng là, cùng trước mắt Tần Dịch so ra, pháp lực của hắn đơn giản liền như là một giọt nước cùng cuồn cuộn đại giang ở giữa chênh lệch. Căn bản là không có cách đánh đồng, mà huyết cốc diệt môn, cái gì thiên dương môn. Vạn kiếm môn, cái gì chân cương môn, cũng đều bị ta diệt. Từ nay về sau, Dương Châu chỉ có Tần Môn, chỉ có Tần Môn. Tần Dịch đứng tại trường môn bảo tọa trước, đứng chắp tay, giống nhau tuyệt thế cao nhân. Bốn môn hủy diệt, 36 phái tận vong. Từ nay về sau, Dương Châu chỉ có Tần Môn. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục tin tức. Trăm ngàn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn, nếu như không phải Tần Dịch cho thấy, khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Nếu như không phải Tần Dịch chính miệng nói ra, dù là ngay cả Tôn Viễn Sơn cũng không dám tin tưởng. Có thể đây hết thảy đều là thật. Bịch, đột nhiên, Tôn Viễn Sơn quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Môn chủ vô địch, môn chủ vô địch. Trong chốc lát, trên đại điện, đông đảo Tần Môn cao thủ cũng nhao nhao quỳ xuống, núi thở lấy, môn chủ vô địch, núi kêu biển gầm thanh âm, khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Tần Môn. Tần Dịch lấy lực lượng một người, dẹp yên toàn bộ Dương Châu tất cả môn phái. Từ nay về sau, bọn hắn Tần Môn chính là Dương Châu chủ nhân, muốn cái gì có cái đó. Tất cả linh mạch, tất cả quặng mỏ, tất cả sơn xuyên đại hà, tất cả đều là Tần Môn đồ vật. Hiện tại Tần Môn, có thể nói là nhỏ yếu không chịu nổi, ngoại trừ Tần Dịch một cái siêu cấp hách bước bên ngoài. Ngay cả ngưng đan kỳ đại tu sĩ đều chỉ có Tôn Viễn Sơn như thế một vị thôi. Dù là tăng thêm khống chế Dương Châu thế lực ngầm Tần Minh chi chủ Hòa Phượng, cùng thế giới dưới lòng đất ngay tại điên cuồng khuếch trương phi thiên giả xoa chác. Tần Dịch thủ hạ, cũng chỉ có ba vị này ngưng đan kỳ cường giả. Bất quá, khi lấy được toàn bộ Dương Châu địa bàn đằng sau, Tần Môn sẽ phi tốc khuếch trương, phi tốc phát triển, tất cả đệ tử đều có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Lại thêm các đại môn phái đoạt tới công pháp bí quyết. Cùng Tần Dịch hệ thống bật hack, không ngoài 10 năm, liền có thể đạt tới 4 môn thực lực, thậm chí càng tại năm đó 4 môn phía trên. Nửa năm sau, Tần Môn trọng chỉnh thế lực, triệt để khống chế 4 môn 36 phái lưu lại địa bàn. Tần khách đều là đến, xếp đặt tiệc rượu. Một ngày này, Tần Môn chính thức tuyên cáo thiên hạ, chính thức lập cửa trên đại điện. Tứ đại trưởng lão cùng nhau sắp hàng. Tôn Viễn Sơn thân là Tần Môn đại trưởng lão, bây giờ đã tấn thăng đến ngưng đan kỳ tam trọng, mà còn lại ba vị trưởng lão, Triệu Vô Cực, Tiền Đại Thiên, Lý Trường Ca, cũng đều bước vào ngưng đan kỳ nhất trọng. Bọn hắn đều là đã từng liệt dương phái đệ tử chân truyền, bị tước đoạt linh căn. Cũng may về sau đạt được Tần Dịch văn thể lưỡng khai hoa, khôi phục linh căn, lại lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, cùng 4 môn 36 phái áp đáy hòm công pháp bí tịch. ngắn ngủi thời gian nửa năm, liên tiếp đột phá, bồi dưỡng được 4 vị này ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Liền ngay cả trúc cơ kỳ đệ tử nội môn, tần môn số lượng đều đạt đến hơn 300 người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.